Quý vị và các bạn đang theo dõi quyển sách Chữ tín của người cho thấy. Ngay sau đây là nội dung của chương 12. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 12. Chỉ đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh lợi nhuận cao. Đối với người làm kinh doanh, lợi nhuận cao luôn là yếu tố quan trọng nhất để đầu tư. Người Do Thái luôn chọn cho mình ngành nghề đem lại lợi nhuận cao. Người Do Thái giỏi kiếm tiền trong ngành ăn uống. Người Do Thái giỏi đầu tư vào thị trường phục vụ nữ giới. Người Do Thái giỏi đầu tư vào thị trường người giàu. Người Do Thái giỏi đầu tư kinh doanh mặt hàng đang thịnh hành. Dám mạo hiểm đầu tư khi biết trước chiều hướng phát triển. Quyết định nhanh chóng, hành động kịp thời. 1. Người Do Thái giỏi kiếm tiền trong ngành ăn uống. Kinh doanh ngành ăn uống lợi nhuận rất cao, công việc ổn định. Người Do Thái cho rằng cái gì vào miệng thì trong ngày hôm đó đã tiêu tan. Nếu kinh doanh ngành ăn uống, đương nhiên ngày nào cũng có việc. Người nghèo càng phải ăn nhiều, còn người giàu lại muốn ăn ngon. Những thức ăn qua miệng chỉ trong vòng 24 giờ đã bị bài tiết ra ngoài. Một chiếc bánh kem một đồng, một bát phở gà chỉ trong mấy tiếng đã bị tiêu hóa hết. Ngành ăn uống trở thành ngành hấp dẫn của người Do Thái. Chi tiêu lớn nhất trong các gia đình cũng là ăn uống. Chúng ta phải ăn uống hàng ngày, ngày nào cũng phải đi chợ mua thức ăn. Có nhiều người nói rằng cái bụng là thùng không đấy, chỉ ngồi ăn đuối cũng phải lỡ. Trên trái đất của chúng ta có khoảng 7 tỷ cái thùng không đấy. Cho dù kinh tế khủng hoảng, 7 tỷ cái nhét vào cái bụng không phải là con số nhỏ. Đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20, nhà sáng lập tiệm bánh hamburger ở Nhật đã hợp tác với công ty đồ ăn danh McDonald's của Mỹ, cung cấp cho người Nhật bánh hamburger ngon rẻ. Ban đầu, các doanh nhân Nhật cho rằng bánh hamburger không bán được ở Nhật vì dân Nhật có thói quen ăn cơm. Người Do Thái qua nghiên cứu chỉ ra rằng người Nhật thấp bé, sức yếu có thể liên quan đến việc ăn nghiêng về bột gạo. Thời đại ngày nay là thời đại ăn nhanh, vì vậy món ăn nhanh rất được ưa chuộng ở Mỹ. Không lý gì người Nhật lại tẩy chay. Người Do Thái quyết tâm mở hiệu ăn nhanh ở Tokyo. Ngay hôm đầu, khách đông bất ngờ, lợi nhuận cao quá sức tưởng tượng. Ông chủ phải tuyển thêm người, mua thêm máy, mở rộng thêm cửa hàng, vẫn không đáp ứng nhu cầu của người ăn. Người Do Thái đã mở các cửa hàng lương thực, thực phẩm, thịt cá, hoa quả, rau, cửa hàng cơm, cà phê, quán rượu ở khắp nơi trên thế giới. Một nhà buôn người Do Thái Mỹ đến thành phố Osaka, Nhật để mở tiệm bán đồ ăn danh McDonald's. Ở Mỹ, bánh McDonald's, bánh pizza hết, gà tráng Kentucky trở thành một bộ phận của nền văn hóa ẩm thực Mỹ. Song ở châu Á, lúc đó chưa thịnh hành, bánh McDonald's thực chất chỉ là bánh mì kẹp rau thịt mà thôi. Khi chuẩn bị khai trương cửa hàng McDonald's, các thương nhân Nhật đều cười nhạo Simon, thương gia chủ cửa hiệu McDonald's. Người Nhật có thói quen ăn cơm, bán bánh mì kẹp thịt, chẳng khác nào bán lược cho nhà sư, nhất định sẽ thất bại. Nhưng Simon lại cho rằng người Nhật vóc người, nhỏ bé, thể chất yếu, có thể là do ăn cơm. Cái gì xảy ra ở nước Mỹ rồi cũng sẽ xảy ra ở các nước khác. Cùng là đồ ăn, lẽ nào bán chạy ở Mỹ, còn ở Nhật lại ế. Theo quan điểm của người Do Thái, kinh doanh hàng ăn tuyệt đối thắng lợi. Một chiếc bánh bao 2 đô la, một đĩa thịt bít tết 10 đô chỉ sau một tiếng đã bị tiêu hóa xong. Thời gian ăn bánh mì kẹp thịt nhanh hơn bất kỳ món ăn nào. Người Nhật cần thời gian để làm việc, ăn bánh mì McDonald's có thể tiết kiệm được thời gian. Thật không ngờ, ngay ngày đầu tiên khai trương, khách hàng đến mua đông như kiến, cửa hàng phải quy động người địa phương đến phụ giúp, song cũng chỉ đáp ứng được 1/4 lượng khách. Mấy chiếc máy làm bánh làm liên tục nên bị hỏng, McDonald's trở thành chủ đề thời sự nóng hổi. Simon phải huy động cả nhân viên bảo vệ y tế phụ giúp làm bánh. Đến nay, bánh McDonald's trở thành món hàng được ưa chuộng ở Nhật. 2. Người Do Thái giỏi đầu tư vào thị trường phục vụ nữ giới. Người phụ nữ là người tiêu dùng lớn nhất trong xã hội. Quần áo, giày dép, túi xách của người nữ không phải chỉ dùng một chiếc. Muốn kiếm tiền, hãy lấy tiền của nữ giới. Người nam kiếm tiền, người nữ tiêu tiền. Đó là quy luật muôn đời. Nếu muốn thành công trong kinh doanh, hàng hóa phải nhằm vào nữ giới. Người nam có thể bỏ ra 2 đồng để mua hàng mà anh ta cần và chỉ có giá trị 1 đồng. Nhưng người nữ lại bỏ ra 1 đồng mua hàng, họ không có nhu cầu, có giá trị 2 đồng. Ví dụ như, trên nói rằng người nữ tiêu tiền nhiều và tiêu tiền lãng phí. Ngay người nam tuy làm ra tiền, song tiêu tiền theo ý của người nữ. Cho nên bất kể kinh doanh các mặt hàng gì, như là kim cương, nhẫn, quần áo, túi xách tay, giày dép nữ, thì lợi nhuận sẽ khá cao. Các cửa hàng thời trang cao cấp, túi xách cao cấp, nữ trang cao cấp đều phục vụ nữ khách hàng. Thị trường hàng hóa phục vụ nữ giới chiếm ưu thế tuyệt đối. Công ty bách hóa cao cấp nhất thế giới, Macy, do người Do Thái Strauss thành lập. Strauss đi làm thuê từ thời niên thiếu, sau này là nhân viên bán hàng. Trong quá trình công tác, ông nhận thấy phần lớn khách hàng đều là nữ. Dù có đàn ông đi cùng, quyền quyết định mua về đều thuộc về phụ nữ. Ông cho rằng trưởng phòng kinh doanh phục vụ nữ giới rất sáng sủa. Đầu tiên, Strauss vay tiền mở cửa hàng thời trang túi xách mỹ phẩm phục vụ nữ giới. Mấy năm sau, ông lập ra công ty Macy kinh doanh kim cương, đá quý, đồ trang sức ở New York. Các mặt hàng kinh doanh của ông chủ yếu nhằm vào nữ khách hàng. Kitin, người Do Thái, mở cửa hàng bách hóa ở phố 54 New York, tuy vị trí cửa hàng rất đẹp, song việc kinh doanh không như ý. Kitin nhận thấy lượng nữ khách hàng chiếm hơn 80% lượng khách. Cho dù nam giới đến cửa hàng, phần lớn đều đi với vợ hoặc người yêu. Rất ít khi người nam đi một mình. Nữ khách hàng ban ngày phần lớn là phụ nữ nội trợ. Sau 5 giờ 30 phút chiều, nữ khách hàng chủ yếu là các cô gái trên đường đi làm về. Kitin quyết định ban ngày bày vải vóc, quần áo, hàng thủ công, đồ dùng nấu nướng. Buổi tối, cửa hàng thành cửa hàng thời trang bán tất, áo lót, váy áo, nước hoa, túi xách. Sau này, Kitin chỉ buôn bán tất và quần áo lót phụ nữ, với giá rẻ, chất lượng cao. Cửa hàng trở thành trung tâm mua sắm nổi tiếng. Kitin mở rộng kinh doanh, thành lập hơn 300 cửa hàng chuyên bán các mặt hàng nữ giới yêu thích, kiếm được rất nhiều tiền từ phụ nữ. 3. Người Do Thái giỏi đầu tư vào thị trường người giàu. Người giàu có nhiều tiền luôn là đối tượng kinh doanh của người Do Thái. Trên thế giới có 20% dân số là người có nhiều tiền, song lại chiếm 80% tài sản quốc gia. Kinh doanh nhằm vào người có tiền thường dễ dàng thành công hơn. Tỷ lệ nước trong cơ thể cũng chiếm gần 80% trọng lượng cơ thể. Có thể nói đây là tỷ lệ của vũ trụ. Có nhiều người lại cho rằng tỷ lệ 22% và 78%, song so với tỷ lệ 20% và 80% cũng chẳng khác nhau lắm. Trong khi đó, kim cương là hàng xa xỉ cao cấp, chỉ có người giàu mới có thể mua được. Người thu nhập bình thường và người nghèo không thể mua nổi, vì vậy thị trường khó phát triển. Một người buôn bán kim cương người Do Thái đến gặp ông chủ công ty bách hóa Tokyo đề nghị hợp tác kinh doanh kim cương. Chủ bách hóa từ chối, người nói, bây giờ là cuối năm, cho dù là người giàu cũng không đến để mua kim cương. Nhà buôn Do Thái bèn đến gặp ông chủ công ty bách hóa ở ngoại ô Tokyo thuê một quầy để bán kim cương. Ông chủ nói, ở đây dân thưa khách ít, một ngày phải bán được 5 triệu yên mới đủ chi phí. Người Do Thái quả quyết, tôi có thể bán được 200 triệu yên. Ông chủ bách hóa nghĩ thầm, tại Do Thái này có suy nghĩ thật điên rồ. Mấy ngày đầu, nhà buôn Do Thái bán chỉ được 60 triệu yên. Đến kỳ nghỉ cuối năm, toàn bộ số kim cương trong cửa hàng đã bán sạch. Nhà buôn Do Thái phải điện về trụ sở công ty ở New York đề nghị chuyển hàng gấp sang. Mùa xuân năm thứ hai, doanh thu mỗi ngày của cửa hàng bán kim cương này lên tới 300 triệu yên. Các cửa hàng ở cách xa đô thị của nhà buôn Do Thái này có doanh thu ngày từ 100 đến 200 triệu yên. Bí quyết kinh doanh của người Do Thái này là tạo ra một thị trường mua bán kim cương ở Tokyo. Khách hàng khi cần có thể dễ dàng bán lại viên kim cương ở bất cứ cửa hàng nào hoặc đổi lấy viên kim cương lớn hơn trong hệ thống này. Người Do Thái giỏi đầu tư kinh doanh mặt hàng đang thịnh hành. Lấy công làm lãi, chỉ phương thức kinh doanh lãi quá ít, phải bán nhiều thì mới có lãi. Rất nhiều người thích loại kinh doanh lấy công làm lãi, thậm chí còn coi đây là một bí quyết kinh doanh. Người Do Thái tẩy chay lối kinh doanh này, bởi vì tính hiệu quả kinh doanh quá thấp. Nguyên tắc kinh doanh của họ là bán ít lãi nhiều, cho dù cạnh tranh người Do Thái cũng không áp dụng. Mua hàng mốt nhất, sử dụng hàng mốt, kiểu dáng mới phần lớn là nam nữ thanh niên. Giá sản phẩm đang thịnh hành có giá cao gấp 3-4 lần sản phẩm bình thường. hàng lỗi mốt cho dù giá bán rẻ cũng không ai mua. Khi đồng tiền cổ trở thành mặt hàng thịnh hành của giới thượng lưu, doanh nhân Do Thái Rothschild đã thao túng thị trường tiền cổ, dần dần mở rộng thị trường này ra toàn dân. Những mặt hàng thời trang, túi xách, ví, giày dép cao cấp ban đầu nhằm vào người giàu trong giới thượng lưu, sau đó mở rộng thị trường nhằm vào tầng lớp trung lưu. Thị trường ngày nay biến hóa khôn lường, vì vậy nhà kinh doanh phải biết đón đầu trào lưu. Sản phẩm hôm qua còn là hàng mốt, nhưng ngày mai đã trở thành hàng lỗi mốt. Ngày 28 tháng 4 năm 2002, các báo đồng loạt đưa tin nhà sáng tạo búp bê Baby của bà Lucy Handel qua đời, thọ 85 tuổi. Nửa thế kỷ này, búp bê Baby đã trở thành người bạn yêu quý của các bé gái trên thế giới. Búp bê Baby trở thành một biểu tượng của nữ tính Mỹ. Nó là một biểu tượng của nền văn hóa Mỹ. Năm 1916, Handel sinh ra ở thành phố Denver, thủ phủ của bang Colorado của Mỹ. Cha mẹ bà là người Do Thái Ba Lan. Để trốn quân địch, người cha đã đưa cả gia đình sang Mỹ. Một hôm, bà thấy con gái Barbara và một cậu bé cắt giấy làm búp bê. Con búp bê này không phải là hình đứa bé mà là một thiếu niên. Bà bỗng nhiên xuất hiện ý tưởng làm một con búp bê để thỏa mãn nguyện vọng của các thiếu niên. Búp bê Baby là người lớn, chân dài, quần áo bó sát người, khuôn mặt mang nét thần bí của Marilyn Monroe. Chiều cao chỉ là 11,5 tấc Anh, tức khoảng 29,21 cm. Cuối cùng thì Handel lấy tên con gái của mình đặt cho búp bê, gọi là búp bê Baby. Ngoại hình của búp bê Baby kể từ khi ra đời đã sửa đổi trên 500 lần. Từ năm 1995 đến nay, các nhà sản xuất đã may cho búp bê hơn 1 tỷ bộ váy. Mỗi năm có 100 kiểu váy xuất hiện. Hiện nay búp bê Baby bán ở 150 nước trên thế giới với lượng bán lên tới 1 tỷ con. Trong cuốn tự truyện của mình, Handel đã viết: "Tôi sáng tạo ra búp bê Baby với hy vọng tất cả các bé gái ý thức được mình có thể trở thành những người như mình mơ ước. Búp bê Baby không những chỉ là đồ chơi mà còn là một phần trong cuộc sống của các bé gái. Tôi vui mừng trước thành tựu này." 5. Dám mạo hiểm đầu tư khi biết trước chiều hướng phát triển. Tất cả các doanh nhân đều phải nhìn xa, suy đoán tương lai. Mục tiêu của họ là kiếm tiền. Chúng ta hãy xem người Do Thái kinh doanh khôn ngoan như thế nào. Harley, 15 tuổi, làm thuê trong đoàn xiếc, phụ trách bán đồ ăn uống cho khán giả. Mùa đông khán giả ít, người muốn ăn lại càng ít. Một hôm, Harley rao: "Ai mua một vé xem xiếc sẽ tặng một gói lạc ngon." Mọi người đổ xô vào mua vé để có một gói lạc. Lạc trang muối càng ăn càng khát nước, vì vậy khán giả đã tranh nhau mua đồ uống. Chỉ trong vòng một ngày, lượng đồ uống bán ra bằng cả tháng trước đó. Sau chiến tranh, tổ chức Liên Hiệp Quốc muốn xây trụ sở của mình, song không có kinh phí mua đất. Dòng họ Rockefeller đã đầu tư xây dựng trụ sở, đồng thời được quyền mua những mảnh đất xung quanh đất của Liên Hiệp Quốc. Khi tòa nhà Liên Hiệp Quốc vừa xây xong, giá đất xung quanh tăng như gió bão. Họ nhà Rockefeller thật là khôn ngoan. Rockefeller có tầm nhìn rất xa, bỏ lợi nhỏ mưu cầu lợi lớn. Năm 1859, giếng chậu đầu tiên xuất hiện ở Tetesfi, bang Pennsylvania. Rockefeller đã nhìn thấy tiền đồ của sự nghiệp kinh doanh dầu khí. Ông đã mua rất nhiều cổ phiếu của công ty Andrew Clark để giành quyền làm chủ tịch hội đồng quản trị. Khi giá bán khởi điểm, công ty là $500, lần nào Rockefeller cũng đưa ra giá cao hơn đối thủ. Đến khi giá bán được để lên $50,000, hai bên đều biết giá này đã cao hơn giá trị thực của công ty. Nhưng Rockefeller vẫn quyết tâm mua bằng được công ty dầu khí này. Khi đối thủ đưa ra giá $72,000, Rockefeller đưa ra giá $72,500, cuối cùng Rockefeller đã thắng. Lúc đó Rockefeller chỉ mới 26 tuổi, đã khống chế được 90% lượng dầu mỏ luyện tinh của toàn bộ dầu mỏ Mỹ. Thập kỷ 80 của thế kỷ 19, ở Lima Petro phát hiện ra giếng dầu lớn vì hàm lượng carbon cao nên gọi là dầu chua. Vì chưa tìm ra phương pháp lọc carbon nên giá một thùng dầu chua chỉ có 5 hào 5 xu. Rockefeller biết rằng trong tương lai sẽ có phương pháp khử carbon nên đã mua giếng dầu đầy. Các thành viên trong hội đồng quản trị đều phản đối, song ông nói, kinh doanh cần phải mạo hiểm. Nếu cần bỏ ra 2-3 triệu đô cũng phải đầu tư. Quả thực, chỉ 2 năm sau, Rockefeller đã thuê kỹ sư tìm ra phương pháp lọc carbon. giá dầu từ 5 hào 5 xu tăng lên 1 đồng một thùng, lợi nhuận tăng mấy trăm triệu đô la. Các thành viên hội đồng quản trị không thể không thừa nhận tầm nhìn xa của Rockefeller. Biết trước chiều hướng phát triển của tình hình, nắm được thời cơ, giảm mạo hiểm đầu tư là đặc điểm của những nhà kinh doanh khôn ngoan. Khi kinh tế lâm vào tình hình khủng hoảng, các nhà đầu tư vẫn bỏ tiền mua các cơ sở, hàng hóa với giá rẻ, chờ kinh tế phục hồi lại bán ra lấy lãi. 6. Quyết định nhanh chóng, hành động kịp thời. Binh quý thần tốc, 80% thành công trong kinh doanh là kết quả của quyết định nhanh chóng, hành động kịp thời. Tiên tranh giành lợi. Đại học Harvard của Mỹ có một khoa thành công học gọi là hành động thành công học. Tinh thần của môn học này, khi nên hành động thì phải làm ngay. Một khi thấy chính xác đúng đắn thì phải mạnh dạn hành động. Barrett là doanh nhân cho Thái Mỹ nổi tiếng. Khi 30 tuổi, ông đã trở thành một thương nhân giàu có, được mọi người ngưỡng mộ. Barrett là người tri thức, uyên bác, thông minh. Chính phủ Mỹ đã ủy thác cho ông nhiều trọng trách. Đặc điểm nổi bật về tài năng kinh doanh của ông là năng lực hành động nhanh chóng. Năm 1898, Barrett vẫn còn trẻ, đã theo cha ra nước ngoài buôn bán. Hồi đó nước Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh với đế quốc Tây Ban Nha. Buổi tối Chủ nhật, qua đài phát thanh, ông biết tin hạm đội lừng danh của Tây Ban Nha viễn chinh sang Mỹ. Sau khi vùng phụ cận Thánh Địa Chắc bị hải quân Mỹ đánh chiếm, ông đoán nhất định cổ phiếu Mỹ ở các thị trường chứng khoán các địa phương sẽ lên cao, nên vội vàng trở về văn phòng của mình ở New York. Thực ra ngày thứ hai, theo lệ thường, thị trường giao dịch chứng khoán Mỹ không mở, nhưng thị trường chứng khoán Anh vẫn hoạt động bình thường. Chỉ cần Barrett trở về vào sáng sớm ngày thứ hai thì có thể thông qua điện thoại đường dài tiến hành giao dịch cổ phiếu. Nhưng thời gian quả thực quá muộn, xe lửa vận chuyển hành khách đi New York đã hết chuyến. Barrett quyết định thuê một đoàn tàu đặc biệt để về New York trước bình minh. Khi thị trường London bắt đầu giao dịch, ông đã mua vào, bán ra cổ phiếu, thu được một món tiền lớn. Từ đó tên tuổi của Barrett bắt đầu nổi tiếng. Quyết đoán để kịp thời trở về New York là một quyết định khôn ngoan. Thời cơ chỉ xuất hiện trong buổi sáng ngày thứ hai. Cần phải đi trước người khác một bước thì mới giành thắng lợi. Đây là nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái. Con chim có thể bắt thỏ, chuột chủ yếu nhờ ở tốc độ. Con sư tử có thể bắt được con hươu cũng nhờ tốc độ. Đầu óc nhanh nhạy, hành động dứt khoát tức sẽ thành công. Doanh nhân Do Thái Mark Hadolin chỉ trong 6 năm từ một thanh niên thất nghiệp trở thành triệu phú nổi tiếng. Khi 25 tuổi, Hadolin đã đặt mục tiêu trở thành triệu phú. Ông đã bỏ thời gian nghiên cứu kiến thức đầu tư và thị trường bất động sản. Một hôm, Hadolin biết tin những ngôi nhà hiện đại trong khu nhà trung lưu có địa thế hẹp, kiến trúc loại 1 bán với giá là 14.500 đô la Mỹ. Do một nguyên nhân nào đó, chủ các căn hộ phải bán gấp trong một tháng. Hadolin cảm thấy đây là thời cơ có 102 xuất hiện. Mặc dù tài khoản chỉ có 500 đô la Mỹ, ông vẫn đến mua nhà. Sau nhiều lần bàn bạc thương lượng, chủ nhà đồng ý bán cho Hadolin với giá là 10.000 đô la Mỹ. Ngân hàng nơi Hadolin ở đồng ý cho ông vay số tiền trên để mua nhà. Hadolin lại đến một ngân hàng khác, dùng chính căn nhà mới mua làm thế chấp, vay 10.000 đô la Mỹ để trả cho ngân hàng đầu tiên. Mấy năm sau, tiền cho thuê nhà của Hadolin đủ trả tiền vay của ngân hàng thứ hai. Cơ hội đến, bạn phải lập tức hành động, bạn phải tìm mọi cách để có điều kiện giành lấy món quà của Thượng Đế. Nhiều khi bạn phải mạo hiểm để chớp lấy thời cơ. Cơ hội để trở thành tỷ phú không phải xuất hiện mỗi năm một lần. Nó có thể ra đi vĩnh viễn và không bao giờ quay trở lại. Tình thế thuận lợi chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn rồi vĩnh viễn ra đi. Cơ hội mua nhà giá rẻ của Hadolin chỉ diễn ra trong một tháng. Nếu không mua thì sẽ hối hận suốt đời. Nhà kinh doanh không thể có vốn để đầu tư vào các lĩnh vực được, đặc biệt là nhà kinh doanh trẻ. Dám vay vốn ngân hàng để mua nhà là một hành động liều lĩnh. Khi thị trường nhà đất đang vận hành thì mua nhà bán đất thành công. Khi giá nhà đất tăng gấp 3-4 lần giá khởi điểm, mua nhà đất lúc này là tự sát. Khi giá đất dội lên quá cao, thị trường bất động sản bị đẩy lên đỉnh cao. Tổng số tiền giao dịch bất động sản vượt quá tổng số tiền của toàn xã hội thì quả bong bóng xà phòng sẽ nổ, khiến tất cả những người đầu cơ sẽ trở tay không kịp. Bạn hãy hình dung những đợt sóng thần trong và sau khi động đất, nó cuốn theo tất cả, nhà cửa, hoa màu, ô tô, tàu hỏa đều sẽ bị cuốn theo dòng nước. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra ở Mỹ năm 2008 đến cuối năm 2010 mới ảnh hưởng tới Việt Nam. Câu nói, cái gì xảy ra ở nước Mỹ thì một vài năm sẽ xảy ra ở các nước khác, đã được chứng minh rất sinh động. Bảy, biết trước tin tức kiếm mấy triệu bằng anh. Có lúc một tin tức quyết định sự tồn vong của nhiều công ty. Chỉ cần biết trước tin tức, công ty của bạn sẽ tránh được thảm họa, hoặc bạn có thể thu mấy triệu bảng Anh trong một ngày. Nhà tỷ phú Do Thái tài chính Rothschild có 5 người con trai. Người con trai Nathan khi trẻ đã từng kinh doanh bông, sợi len, thuốc lá, đường ở Ý và nhanh chóng trở thành một đại gia trẻ tuổi. Chính Nathan chỉ trong mấy tiếng đã kiếm mấy triệu bảng Anh trong phiên giao dịch cổ phiếu. Ngày 20 tháng 6 năm 1815, không khí trong phiên giao dịch chứng khoán London rất căng thẳng. Nathan là nhân vật hạng nhất trong sàn giao dịch. Trong phiên giao dịch cổ phiếu, mọi người đều nhìn vào cái cột Rothschild, tức quan sát từng hành động của Nathan. Hôm qua ngày 19 tháng 6 sẽ ra trận chiến Waterloo lịch sử giữa Liên quân Anh và Pháp. Nếu anh thắng, công trái của chính phủ Anh lập tức tăng. Ngược lại, nếu Napoleon thắng, công trái của anh sẽ sụt giảm thảm hại. Vì vậy, trên sàn giao dịch London, hàng trăm nhà đầu tư đều sốt ruột đợi tin chiến sự từng phút trước căng thẳng từ Pháp bảo vệ. Chỉ cần biết sớm, cho dù nửa tiếng hoặc 10 phút là có thể kiếm được món tiền hàng triệu bảng. Chiến trường Waterloo khi đó xảy ra ở miền Nam Bỉ, gần thủ đô Brussels, cách xa London 700 cây số. Thời đó chưa có vô tuyến điện và đường sắt. Ngoài một số địa phương sử dụng tàu thủy ra, chủ yếu dựa vào ngựa để truyền tin. Mấy trận trước chiến dịch Waterloo lịch sử, Liên quân Anh đều thua, cho nên mọi người đều không tin anh sẽ thắng được đạo quân của hoàng đế Napoleon. Cuối cùng, trước con mắt của hàng trăm người trong sàn, Nathan bước ra mặt lạnh như tiền, bắt đầu bán công trái anh. Tin Nathan bán cổ phiếu anh truyền khắp sàn giao dịch. Tất cả mọi người đều hiểu nước Anh đã thua trận và đều bán trái phiếu anh. Trong chớp mắt, trái phiếu anh bắt đầu tuột dốc, nhưng Nathan vẫn tiếp tục bán cổ phiếu anh. Khi công trái của anh hạ đến mức tột cùng không thể hạ hơn được nữa, Nathan đột nhiên ngừng lại và ra lệnh mua vào với số lượng lớn. Các nhà đầu tư có mặt tại sàn không sao lý giải được điều này. Ông ta đang giở trò gì? Mọi người nghi ngại thì thầm bằng bạc. Chính lúc đó, đại diện sàn chứng khoán tuyên bố tin quân Anh chiến thắng tại Waterloo. Phòng giao dịch đột nhiên hoảng loạn, tất cả đổ xô vào mua công trái Anh. Lúc này giá công trái của chính phủ đột nhiên tăng khủng khiếp. Bán số cổ phiếu mới gom, Nathan vớ được một mẻ lợi nhuận kết xù. Để làm được điều này, quả thực Nathan đã có một lưới tình báo còn nhanh nhạy hơn cả mạng lưới tình báo quân sự Anh. Nếu không, hành động của ông sẽ chỉ là một trò chơi mây rủi. Mấy người con của Rothschild đều thành lập mạng thông tin khắp châu Âu. Tuy dựa vào thiết bị tiên tiến nhất thời bấy giờ, song Nathan sử dụng một cách truyền tin thông minh, đó là bóng khí cầu. Ông quy định, nếu không có tin tức trước sáng sớm ngày giao dịch chứng khoán thì quân Anh thắng. Vì vậy, chỉ cần không nhận được tin, Nathan cũng biết quân Anh đã thắng ở cuộc chiến Waterloo. Trong 2 giờ buổi sáng, Nathan đã tạo ra một cái bẫy đưa trái phiếu Anh xuống thấp nhất để mua được nhiều nhất. Sau đó, ông mua tất cả trái phiếu xuống thấp với giá gần như cho không. Thủ thuật kiếm tiền của Nathan trong thương vụ này đặt tới đỉnh cao của nghệ thuật kinh doanh, xứng đáng ghi vào sử sách tiền tệ thế giới. 8. Địa ốc, lĩnh vực siêu lợi nhuận. Trước thời đại công nghệ thông tin thì thị trường địa ốc là một lĩnh vực siêu lợi nhuận. Rất nhiều người từ tay trắng sau Thế chiến đột nhiên phất lên. Ba anh em nhà Rifferman là Anbo, Paul và Rapp. Khi đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ, họ theo cha lánh nạn từ châu Âu đến Bắc Mỹ. Ban đầu ba anh em nhà Rifferman buôn bán nhỏ ở Mỹ, sau này trở thành vua địa ốc Mỹ. Anh em nhà Rifferman bước vào kinh doanh nhà đất hoàn toàn ngẫu nhiên. Năm 1960, anh em nhà Rifferman đổi công ty gạch men thành lập 4 năm trước ở Ottawa, Canada, thành công ty trách nhiệm hữu hạn gạch lát tường trần nhà Olin Baja. Trong quá trình xây dựng nhà xưởng, anh em nhà Riverbend cố gắng hạn chế mọi lãng phí tiền bạc. Từ kinh nghiệm này, anh em nhà Riverbend nhận thấy lợi nhuận xây dựng nhà xưởng cao hơn rất nhiều công việc bán vật liệu xây dựng. Vì vậy, họ vừa buôn bán vật liệu xây dựng, vừa nhận thầu xây dựng nhà xưởng kho hàng. Thời đó, ngành xây dựng chưa có nhu cầu lớn. Người Canada phần lớn ở nhà gỗ. Rất nhiều công ty bán khung nhà, sau khi mua chỉ cần lắp ghép theo sơ đồ là dựng xong. Chỉ cần mấy người thợ mộc là có thể hoàn thành công việc xây nhà. Với giá rẻ, phục vụ tốt, anh em nhà Riverbend đã thắng nhiều gói thầu, thu được lợi nhuận lớn. Về sau, anh em nhà Riverbend đã mua đất dựng nhà xưởng rồi bán hoặc cho thuê. Những năm 60 của thế kỷ 20, Toronto phát triển công nghiệp, giá đất tăng vọt, nhu cầu xây dựng nhà xưởng kho bãi, nhà văn phòng tăng nhanh. Vì thế, tới năm 1963, công ty xây dựng anh em nhà Riverbend đã rất nổi danh. Năm 1965, anh em nhà Riverbend mua lại một công ty nhà đất sắp phá sản. Họ mua được 600 mẫu Anh đất của công ty này chỉ với giá 25 triệu đô la Canada. Trong đó có một số nhà tầng. Riverbend tiếp tục đầu tư một trung tâm thương mại lớn, bao gồm văn phòng, nhà xưởng, nhà ở. Tại đó, họ lại vừa bán vừa cho thuê nhà. Anh em nhà Riverbend bắt đầu mở rộng kinh doanh ra các thành phố lớn khác như Montreal, Vancouver. Thập kỷ 70 của thế kỷ 20, tập đoàn xây dựng Riverbend xây dựng cửa hàng, văn phòng, nhà xưởng, bán hoặc cho thuê. Song chủ yếu xây dựng các khu nhà chung cư hiện đại, bán và cho thuê. Khi nhu cầu nhà ở tại Canada gần bão hòa, anh em nhà Riverbend chuyển sang đầu tư ở New York, Mỹ. Năm 1977, New York xuất hiện cuộc khủng hoảng tài chính. Một số tập đoàn buộc phải bán gấp nhà văn phòng, nhà xưởng. Anh em nhà Riverbend cho rằng đây là cơ hội tiến quân sâu vào New York. Họ bỏ ra 32 triệu đô la mua mấy trung tâm thương mại ở khu Manhattan, New York. Giá hiện nay hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Sau đó công ty Riverbend đầu tư 1,5 tỷ đô la xây dựng trung tâm tài chính New York. Sau khi trung tâm này xây xong, giá thuê nhà ở đây rất cao. Chỉ mấy năm sau, tập đoàn Riverbend đã thu được hơn 1 tỷ tiền cho thuê. Tập đoàn này còn xây một trung tâm thương mại ở Toronto với chi phí là 1,2 tỷ đô la Mỹ, sánh ngang với trung tâm thương mại thế giới ở New York. Tổng diện tích nhà văn phòng cho thuê của tập đoàn Riverbend vượt quá 45 triệu mét vuông, tương đương với tổng diện tích văn phòng của cả thành phố Toronto. Nếu cứ lấy châm ngôn của dân bất động sản truyền thống, địa điểm, địa điểm, địa điểm không thể đẹp hơn, mà tuân thủ thì đó không phải là khẩu khí của vua bất động sản Mỹ Donald Trump. Đối với ông Trump này, miếng đất là quan trọng, nhưng đất tốt chưa bảo đảm hẳn cho một điều gì. Có nhà đầu cơ địa ốc, khi làm chủ được lô đất rất đẹp để rồi mất cả cơ nghiệp. Quan điểm của Trump là cải thiện món hàng đắc địa đó bằng óc sáng tạo, bằng cái nhìn dự phóng, để biến nó thành một thứ gì đó siêu đặc biệt. Tất cả phải thành hàng xịn, nhờ được đầu tư để thay đổi cảnh quan, biến tấu cách sử dụng thế đất và tôn tạo nội thất để người khác có thể chiêm quan địa điểm ấy bằng cái nhìn mới. Còn cách chọn địa điểm về đầu tư với Donald Trump, đó là sự tương hợp hài hòa trong bối cảnh sống của khách hàng với ý niệm chỉnh trang cấu trúc. Địa điểm cũng phải có tiếng tăm thế giá, có đủ những nhu cầu tiện ích phục vụ cho người sẽ mua các căn hộ. Từ đó ông xây cất theo từng giai cấp sống. Người có máu kinh doanh thấy một lô đất đẹp, chứ đừng nói đến hai ba lô, chưa kịp mừng đã phải giáp mặt ngay với nỗi lo vốn liếng để làm sao tiên hạ thủ vi cường trước khi kẻ khác nẫn tay trên. Bài học đi vay ngân hàng của Trump được các nhà kinh doanh bất động sản trẻ thế giới tâm đắc nhất. Các con nợ tốt không bao giờ các chủ nhà băng để phục. Mánh đi vay lấy bột gột khô của Donald Trump là thế. Tuy nhiên, cả đời không bao giờ ông vua địa ốc Donald Trump làm cò nước bọt hay sang tay hàng thô. Ông vận dụng tất cả kỹ năng kiến trúc của nhà thiết kế cảnh quan, thiết kế nội thất để làm cho mặt hàng thô của mình thành viên ngọc lấp lánh, đủ sức chiêu dụ những ai đang có nhu cầu. Độ hấp dẫn với từ tổng quan đến chi tiết, từ ngoài vào trong, từ bao quát đến cận cảnh cho một căn hộ cao cấp, khu liên hợp văn phòng hay chuỗi nhà hàng siêu thị khách sạn, một pho tượng nằm đúng chỗ, một dòng suối phun hợp đây, đồ đạc gỗ phong cách, chất liệu sang trọng và cả những tiện ích hấp dẫn như phòng tập luyện sức khỏe, bể bơi, những tuyến xe đưa đón khách miễn phí. Tất cả đều nhằm mục đích chiêu dụ ngũ quan của khách hàng và kêu cho được những đồng tiền trong tài khoản người mua là những bí quyết thành công của vị vua bất động sản này. Quý thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 12 nằm trong quyển sách Chữ tín của người Do Thái. Mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Văn Tâm.